Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1559, Hắc Hổ Bang. Một tên khác Hắc Hổ Bang bang chúng xương cốt tương đối cứng rắn. Trực tiếp rút ra một cái dưa hấu đao, hung hăng hướng về kia tên bang chúng chém tới nói. Hoàng Vũ, ngươi cái này phản đồ, ngươi chẳng lẽ muốn phản bội bang chủ sao? Dương Phong tiện tay bắn ra, linh lực phun trào, một tia chỉ gió trực tiếp điểm tại tên kia xương cứng Hắc Hổ Bang bang chúng trên người. Trực tiếp đem tên kia xương cứng Hắc Hổ Bang bang chúng khí huyết phong tỏa. Định tại chỗ, Dương Phong đem cái kia một cái dưa hấu đao vứt xuống Hoàng Vũ trước người. Lạnh lùng nói, đem hắn chặt, ta liền tha cho ngươi một mạng. Hoàng Vũ sắc mặt tái nhợt, nắm lấy dưa hấu đao tay run nhè nhè, trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, hướng tên kia xương cứng bang chúng đánh tới, đem tên kia xương cứng bang chúng thẳng chém chết. Đại ca tha mạng, ta nguyện ý vì đại ca ngươi hiệu lực, cầu ngươi tha ta một mạng. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Còn lại ba tên Hắc Hổ Bang bang chúng xương cốt một chút mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng Dương Phong cuống quýt dập đầu cầu khẩn nói. Một đường theo tới Hắc Hổ Bang bang chúng cũng đều sắc mặt tái nhợt, phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, hàm răng phát run, không biết như thế nào cho phải. Tên vương bát đản nào cũng dám đến ta Hắc Hổ Bang quấy rối, muốn chết hay sao? Nương theo lấy gầm lên giận dữ, một tên thân cao 1m92, da thịt đen nhánh, phẳng phất thiết tháp đồng dạng, một khuôn mặt dữ tợn, mang theo một cỗ biêu hãn khí tức đại hán, mang theo hơn 10 người tay cầm khảm đao Hắc Hổ Bang bang chúng. Từ biệt thự ở trong đi ra, hướng cái này vừa đi tới, Hoàng Vũ biến sắc, lập tức hướng Dương Phong nói, đại ca. Cái kia là Hắc Hổ Bang thập tam ác hổ một trong hổ dữ Mở Thao. Hắn là nhất cấp giác tỉnh giả, thức tỉnh siêu năng lực là cự nhân thay đổi. Một khi phát động năng lực, liền sẽ trở nên kiếm thương không vào. Lực lớn vô cùng, Hoàng Vũ vừa mới tại trước mắt bao người, chém giết một tên Hắc Hổ Bang tiểu đầu mục, đã hoàn toàn phản bội Hắc Hổ Bang. Chỉ có thể theo Dương Phong một con đường đi đến đen. Nếu như Dương Phong chết rồi, hắn cũng sẽ cùng theo xong đời. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, bước về phía trước một bước, mang theo một đạo tàn ảnh, bay lượn xuất hiện Mở Thao trước người, linh lực vận chuyển, tay phải như kiếm một kiếm chạm tại Mở Thao đầu bên trên. Giống như cắt bơ đồng dạng, đem Mở Thao đầu trực tiếp chém bay, máu tươi từ Mở Thao thi thể không đầu bên trên phun ra ngoài, bốn phía bắn tung tóe. Một chiêu miểu sát Mở Thao đằng sau, Dương Phong co ngón tay bắn liền, từng sợi chỉ gió bắn ra đâm trúng hơn 10 người Hắc Hổ Bang bang chúng, trực tiếp đem thân thể bọn họ hết thảy định trụ, không còn cách nào động đậy. Hoàng Vũ cùng cái khác Hắc Hổ Bang bang chúng gặp một màn này, trong lòng sợ hãi vô cùng. Dương Phong lạnh lùng quét đi theo phía sau hắn Hắc Hổ Bang bang chúng một cái, ngữ tức giận băng lãnh nói ra, mỗi người giết một cái, giao một phần nhập đội tới, không phải vậy các ngươi liền đi chết. Đối phó những thứ này hắc đạo nhân vật, chỉ có thể dùng lôi đình thủ đoạn, nếu như ngươi mềm yếu một điểm, chỉ sẽ bị bọn họ xem thường. Bà Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cũng không nghĩ tới nhìn nhã nhặn Dương Phong, thủ đoạn vậy mà như thế hung tàn, đơn giản không đem những cái kia Hắc Hổ Bang bang chúng làm người nhìn. Những cái kia quỳ xuống đất đầu hàng Hắc Hổ Bang bang chúng thân thể run lên, trong mắt dần dần dâng lên một đạo vẻ điên cuồng, rút ra khảm đao hướng đi qua đồng bạn điên cuồng chém tới. Hơn 10 người Hắc Hổ Bang bang chúng liền bị bọn họ đi qua đồng bạn trực tiếp chém giết hầu như không còn. Dương Phong quét Hoàng Vũ một cái, nhẹ nhàng nói, Hoàng Vũ, ta bổ nhiệm ngươi làm những người này lâm thời đầu mục. Đem người mang cho ta tốt. Hoàng Vũ cung kính nói. Vâng, đại ca, ta nhất định đem người mang tốt. Nhìn thấy Dương Phong thủ đoạn, Hoàng Vũ cũng không dám nữa lên hắn tâm tư. Thực lực mạnh mẽ, tâm ngoan thủ lạt nhân vật. Tại hắc đạo bên trong tuyệt đối là làm cho người e ngại tồn tại. Dương Phong một bước vào hắc hổ bang hang ổ, lập tức phát động cửu chuyển đoán hồn quyết. Khổng lồ tinh thần lực còn như giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bao phủ toàn bộ hắc hổ bang, Dương Phong rõ ràng cảm giác được đại lượng hắc hổ bang bang chúng. Đang từ bốn phương tám hướng hướng về bên này vọt tới. Trong đó có tám cái tinh thần ba động cực kỳ mãnh liệt. Viễn siêu thường nhân, hiển lại chính là hắc hổ bang bên trong bát đại giác tỉnh già. Cũng không lâu lắm, tám tên nam nữ từ một tòa lịch sự tao nhã sang trọng trong biệt thự đi ra. Tại tám tên nam nữ bên người, thì theo hơn 40 tên hắc hổ bang hạch tâm bang chúng. Hơn 40 tên hắc hổ bang hạch tâm giúp mọi người tay một cái súng trường. Ba Hạo nhìn xem hơn 40 con súng trường. Ánh mắt có chút co rụt lại. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiêng dè. Súng trường là hải thành nghiêm khắc quản chế vật phẩm. Nhận lấy nghiêm khắc quản lý. Chảy ra một cái đều là cực kỳ nghiêm trọng sự kiện. Đồng dạng bang phái tối đa cũng liền có thể làm mấy cái tay thương. Hắc hổ bang lại có thể làm hơn 40 con súng trường. Hiển nhiên có quân đội cao tầng với tư cách hậu trường. Hoàng Vũ bọn họ những thứ này hắc hổ bang phản đồ. Vừa nhìn thấy cái kia hơn 40 con súng trường liền sắc mặt đại biến. Vội vàng co lại đến đằng sau. Tìm kiếm công sự che chắn. Tùy tì chuẩn bị đào tàu. Cầm đầu một tên nhã nhặn. Mặt vuông tay lớn. Có chút anh tuấn nam tử, nhìn Dương Phong một cái, khẽ chau mày nói, ta là hắc hổ bang bang chủ Đỗ Khải, ngươi là ai, tại sao lại muốn tới ta hắc hổ bang sát nhân, ngươi muốn ngồi lao hay sao? Dương Phong quét Đỗ Khải một cái, bá tức giận 10 phần uy hiếp nói, ngươi chính là Đỗ Khải, thật tốt, các ngươi quỳ xuống đầu hàng đi. Dạng này ta còn có thể suy xét tha các ngươi một cái mạng chó. Bằng không, hết thảy đều đi chết đi. Thật là lớn miệng tức giận. Đã ngươi muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Một tên đứng tại Đỗ Khải bên cạnh, dáng người gợi cảm đầy đặn. Tướng mạo diễm lệ thập tam ác hổ một trong ngân hổ Lưu Vũ Tinh. Cười lạnh, phát động siêu năng lực. Tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, lập tức rút ra một cái tay thương, hướng Dương Phong liền mở 6 thương. Ngân hổ Lưu Vũ Tinh thức tỉnh siêu năng lực là tốc độ hệ siêu năng lực. Vì người tâm ngoan thủ lạt, lật khuôn mặt vô tình, nàng đột nhiên trở mặt giết người. Đã có gần 10 tên giác tỉnh giả chết tại nàng một chiêu này bên trên. Giác tỉnh giả tại phát động siêu năng lực trước đó. Mặc dù tố chất thân thể vẫn như cũ xa xa áp đảo người bình thường bên trên, lại không ngăn cản được súng ngắn xạ kích, vội vàng không kịp chuẩn bị trong lúc đó. 6 phát đạn một chút xuất tại Dương Phong trên người, tiếp đó giống như bắn đánh vào xe tăng trước cài giáp bên trên đồng dạng. Nhào nhào bị đẩy lùi ra, không có cách nào làm bị thương Dương Phong mảy may. Gặp một màn này, những cái kia hắc hổ bang bang chúng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại không có phát động năng lực tình huống phía dưới. Ung dung đem đạn ngăn lại, đến mà không trả lễ thì không hay. Ta cũng tiễn các ngươi mấy quả củ lạc ăn một chút. Dương Phong trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Linh lực vận chuyển. Tốc độ bỗng nhiên nhảy lên tới cực hạn, rút súng ngắn, trực tiếp hướng về ngân hổ Lưu Vũ Tinh chờ 8 tên giác tỉnh giả trực tiếp vọt tới. Lập tức liền mở 6 thương, máu tươi vẩy ra, 3 tên hắc hổ bang giác tỉnh giả còn chưa kịp phản ứng. Đầu liền bị trực tiếp xuyên qua, Lưu Vũ Tinh cùng còn lại hai tên giác tỉnh giả lòng có phòng bị. Dương Phong khẽ động, bọn họ liền bốn phía tản ra, tránh đi đạn xạ kích. Hắc Hổ Vương Đỗ Khải hai mắt sát cơ chớp động, lớn tiếng gầm thét lên. Khai hỏa, xử lý hắn, ai nếu là có thể giết hắn, ta thưởng hắn gạo thiên cân. Ta trong biệt thự mỹ nữ mặc hắn chọc 10 cái, đồng thời lập tức thăng nhiệm ta Hắc Hổ Bang hộ pháp. Tại trong khu ổ chuột, nửa lượng gạo liền có thể ngủ một cái không sai nữ nhân một đêm. Một cân gạo liền có thể đổi được một cái xử nữ. Một thiên cân gạo, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Hắc Hổ Bang bang chúng nghe nói lời ấy, hai mắt bị trọng thường kích thích, hai mắt đỏ bừng, nhào nhào giơ súng hướng Dương Phong điên cuồng bắn phá. Dương Phong linh lực vận chuyển, một tầng kim quang hiện tại da thịt của hắn bên trên. Vô số súng trường đạn bắn tại da thịt của hắn bên trên, lập tức nhào nhào bị đẩy lùi ra, không còn cách nào tổn thương hắn mảy may. Dương Phong thi triển quỷ ảnh bộ, còn như quỷ mị đồng dạng, thân hình thoát một cái, mang theo từng đạo tàn ảnh, hướng Lưu Vũ Tinh điên cuồng lao đi. Lưu Vũ Tinh sắc mặt đại biến, đem siêu năng lực tốc độ siêu nhân phát động đến cực hạn, điên cuồng hướng phía sau nhanh lùi lại mà đi. Mặc dù Lưu Vũ Tinh đã đem tốc độ đẩy lên tới cực hạn, nhưng một cái hô hấp đằng sau, Dương Phong liền xuất hiện ở trước người của nàng. Một cái tay kiếm bao phủ một đạo thật mỏng kiếm tức giận, hướng phần gáy của nàng trong lúc đó chém tới. Cứu ta! Lưu Vũ Tinh phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, hung hăng một cước hướng về Dương Phong đá vào. Hai tên tốc độ hệ giác tỉnh giả trong nháy mắt chạy tới bên này, cầm trong tay hợp kim tinh cương trường kiếm, hung hăng hướng về Dương Phong chém tới, mong muốn đem Dương Phong trực tiếp bức lui. Dương Phong thân thể có chút lệch ra, mặc cho Lưu Vũ Tinh một cước đá vào hắn thân bên trên, tay kiếm vung lên, trực tiếp đem Lưu Vũ Tinh đầu chém bay ra. Hai tên tốc độ hệ giác tỉnh giả cầm trong tay tinh cương trường kiếm, cũng trong nháy mắt hung hăng chạm tại Dương Phong trên người. Nương theo lấy hai tiếng giòn vang, hai cây tinh cương trường kiếm liền Dương Phong làn da cũng không có chạm phá. Dương Phong tay kiếm vung lên, một đạo sắc bén vô song kiếm tức giận, trực tiếp chạm tại hai tên tốc độ hệ giác tỉnh giả đầu bên trên, lập tức đem hai tên tốc độ hệ giác tỉnh giả đầu chém bay. Trong chốc lát, Hắc Hổ Bang bát đại giác tỉnh giả liền có 6 người thảm chết tại Dương Phong trong tay. Thấy những cái kia Hắc Hổ Bang bang chúng nguyên một đám tim mật muốn nứt, sĩ tức giận sụp đổ. Ngươi xúc sinh này cũng dám giết ta người, ngươi nhất định phải chết. Hắc Hổ Vương Đỗ Khải hai mắt xích hồng, biến thân trở thành một đầu thân cao 3 thước, toàn thân mọc đầy lông đen, bắp thịt rắn chắc căng cứng, mọc ra sắc bén móng vuốt, tản ra một cỗ khiếp người cảm giác áp bách. Hắc Hổ Bang chủ vô địch, bang chủ vạn thắng, giết cái kia tiểu xúc sinh. Ngoặc kép phẩy. Hắc Hổ Bang các bang chúng nhìn thấy Hắc Hổ Vương biến thân đằng sau, nguyên một đám hưng phấn kêu to, sĩ khí dâng cao. Hắc Hổ Vương Đỗ Khải tại mảnh này trong khu ổ chuột xưng vương xưng bá, khai sáng một mảnh cơ nghiệp, cũng gặp phải qua không ít cường địch, nhưng chỉ cần hắn biến thân trở thành Hắc Hổ, liền sẽ đem địch nhân xé thành phấn vụn. Đỗ Khải vừa biến thân Hắc Hổ, hai mắt xích hồng, mang theo một cỗ hung man tức giận, hổ khiếu một tiếng, bỗng nhiên bạo khởi, mang theo một đạo tàn ảnh hướng về Dương Phong bỗng nhiên đánh tới. Một chảo hướng về Dương Phong trái tim đào đi. Dương Phong xoay người một cái, bất bại thần quyền thi triển ra, trực tiếp đánh phía Đỗ Khải. Hai thân ảnh vừa tiếp xúc, thân cao 3 thước Đỗ Khải lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, giống như ruột bông rách đồng dạng hướng về sau bay ngược mà đi. trong hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin. http://www.zoop.com/xt90316/2144779 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.